Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, muốn chính là chấn động. Tác giả, Lão Tư Kích luôn có một loại bị hố cảm giác, nhìn bốn phía những người đó, hắn thậm chí cảm thấy, chính mình đã là lâm vào tới rồi một cái âm mưu bên trong. Nhìn nơi xa cái kia vương đại điêu, nhìn lại này chung quanh. Gia hỏa này ở biết chính mình muốn ở chỗ này bán thư lúc sau. Đã kêu tới không ít thuyết thư tiên sinh. Đương nhiên thuyết thư nội dung đều là bọn họ bản thổ một ít thần thoại truyền thuyết gì. Nhưng là ở Lý Thông xem ra. Này trên cơ bản chính là thuộc về cho bọn hắn bản thổ người ở vuốt mông ngựa. Chụp bọn họ này đó người tu chân mông ngựa. Này đó cái gọi là truyền thuyết gì. Trên cơ bản chính là một ít người tu chân nhóm truyền thuyết. Tỉ như rời non lấp biển loại chuyện này, trên cơ bản cũng chính là người tu chân có thể làm sự tình. Bất quá này giúp thuyết thư người rất nhiều, trên cơ bản là chiếu cố toàn trường. Loại này toàn trường chiếu cố, liền có một cái phi thường cao yêu cầu. Đó chính là chuyện xưa cần thiết muốn hấp dẫn người. Quả thật mông ngựa ai đều nghe không nề, nhưng là ở ngay lúc này bọn họ liền tính là thật là vuốt mông ngựa cao thủ. Cũng không có khả năng chân chính làm được kể chuyện xưa đem người hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Bởi vì giờ này khắc này bọn họ những người này đang ở nơi này làm giao dịch. Tuy rằng này đây vật đổi vật loại này nhất nguyên thủy giao dịch phương thức. Chẳng sợ nơi này ngay cả linh thạch đều không thế nào sử dụng. Nhưng là chính là như vậy giao dịch phương thức. Ở chỗ này phi thường lưu hành. Nhìn chính mình trước mặt ít ỏi không có mấy những người đó. Lý Thông sờ chính mình cằm, này rõ ràng chính là người này cố ý. Tiểu Thông ca nhi, gia hỏa này không có hảo ý a. Một bên Cát Thành nhỏ giọng nói, hắn cũng không có như là Lý Thông như vậy giao hàng. Rốt cuộc hắn vẫn là tự cao thân phận, có một số việc hắn làm không được, nhưng mà thiếu không ngại ngại hắn thấy rõ ràng này vương đại điêu hành động. Thực bình thường. Thua không dậy nổi cặn bã có đôi khi là thích tới điểm trả thù thủ đoạn. Muốn một mình đấu hắn lại không dám. Rốt cuộc liền tính là đem tu vi áp chế đến cùng ta giống nhau tiêu chuẩn cùng ta một mình đấu. Thắng ta cũng không có mặt mũi. Bại bởi ta vậy càng thêm nhận không ra người. Loại này chuyện ngu xuẩn hắn sẽ không làm. Cho nên tìm tới những người này lại đây ghê tởm ta. Bọn người kia tất cả đều là một ít thuyết thư người. Bất quá này đó thuyết thư người ta nói nội dung quá mức với thấp kém. Trên cơ bản chính là vuốt mông ngựa. Không chút khách khí nói. Bọn họ tồn tại trực tiếp kéo thấp cái này nơi sân cách điệu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Việc này có điểm nghiêm trọng. Nếu là thật sự như vậy đi xuống. Sợ là bọn họ căn bản là không có cách nào đem thư bình thường bán đi. Mà cái này vương đại điêu thủ đoạn cũng liền đạt tới. Nếu là thật sự 3 ngày nuốt một cái trứng ngỗng, kia chính mình sao mà chịu nổi a? Nếu không, chúng ta, Cát Thành làm một cái xua đuổi động tác, chỉ là lúc này hắn cũng không có tưởng hảo. Nếu là lúc này xua đuổi những người này, chỉ sợ thật là có điểm phiền toái. Nhưng là nếu lúc này không xua đuổi những người này, sợ là việc này còn sẽ tiếp tục, xua đuổi liền phải xin giúp đỡ từ Giang. Đến lúc đó chỉ sợ gia hỏa này liền sẽ nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm đề điều kiện. Nhìn đứng ở cách đó không xa Từ Giang. Lý Thông liền thấy được kia một bộ ngươi cầu ta a, ngươi cầu ta ta liền giúp ngươi. Biểu tình muốn chính mình giải quyết chuyện này. Chỉ có một phương pháp. Đó chính là dùng một loại càng thêm chấn động. Càng thêm hấp dẫn người phương thức. Tới quấy giày này đó thuyết thư người tiết tấu. Mà muốn quấy giày loại này vuốt mông ngựa tiết tấu. Những cái đó cái gì từ hôn lưu cái gì ngựa giống ái muội trên cơ bản tất cả đều không được. Rốt cuộc trên thế giới này loại đồ vật này rất nhiều. Mà những người này bên trong có thực lực có thế lực nhiều đến là. Liền cầm cái gì từ hôn ngựa giống tới nói. Không nói cái khác. Liền chỉ là cái kia đánh tôn giáo cờ hiệu đại làm ta giáo ra hòa. Hắn đều có thể đủ cùng nữ giáo chúng không có việc gì sờ đát có việc bạch ngươi nói. Với hắn ái muội cùng hắn có len sợi quan hệ. Hắn chỉ cần vẫy tay. Này thủ hạ, những người đó đều sẽ cho không đi lên. Bộ dáng này người ngươi nói với hắn ái muội, trên cơ bản cũng chính là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng là, ở tiểu thuyết chung có một loại lưu phái là dựa vào mặt khác một loại phương pháp tới bắt nội chú. Giả trong mắt, mà loại này phương pháp phi thường mới mẻ độc đáo. Liền tính là Cửu Châu Đại Lục, phỏng chừng cũng không có phương diện này bất luận cái gì truyền thuyết. Càng sẽ không có loại này loại hình tiểu thuyết. Loại này tiểu thuyết quật khởi với tang thi, huy hoàng với 2012 năm, mà thế lưu, một loại đại biểu cho nhân gian rào rạt thiên hạ đem khuynh đáng sợ cảnh tượng tiểu thuyết. Loại này tiểu thuyết trên cơ bản đều là hắc ám luận điệu. Trên cơ bản bắt đầu hoặc là chính là đại tai biến dân cư giảm mạnh, hoặc là chính là thế giới tính siêu cấp tai nạn, tỉ như thế giới bị thủy bao phủ ai đều không biết làm sao. Hoặc là nhiều ít tuổi trở lên tất cả đều quải rớt. Loại này ngạnh sinh sinh tạo thành nhân số giảm mạnh sau đó địch nhân số lượng sậu thăng. Nơi nào đều không an toàn hiện tượng. Chính là ngươi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này bọn họ càng là muốn làm như vậy. Vậy càng là có thể cho chính mình mang nhập loại này mà thế hoàn cảnh. Mà thế chính là cùng đường nhất gian nan khốn khổ. Mà bọn họ như vậy vây đổ chính mình. Vừa lúc cùng này mà thế yêu cầu giống nhau. Lý Thông rất là hưng phấn khoát tay. Cho ta chuẩn bị một bộ ta ngày thường thiết thư thời điểm bàn ghế cùng bình phong. Chỉnh một bộ trang bị cho ta. Ca hôm nay liền phải ở chỗ này đại khai sát giới. Này giúp tiểu cặn bã. Chờ bị đồ đi. Tuy rằng nói là nói như vậy. Nhưng là đang nói cái này tiểu thuyết thời điểm. Lý Thông chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau. Liền bắt đầu xem này đó người tu chân. Bọn họ lực chú ý trên cơ bản vẫn là ở giao dịch phía trên. Mà lúc này ai nguyện ý xem này nói tiểu thuyết a? Không công phu a, muốn bừng tỉnh thế nhân. Liền yêu cầu dùng hoàng trung đại lữ. Liền yêu cầu dùng chân chính chấn thế chi âm. Bang, kinh đường mộc đột nhiên một phách. Lý Thông nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía những cái đó người tu chân vững vàng thanh âm chậm rãi. Nói, tu chân lịch 953 năm, vực ngoại thiên ma đến Cửu Châu Đại Lục, trăm họ lầm than nhân gian rào rạt, ta tu chân một mạch phi thăng phía chân trời trở thiên ma với cửu tiêu ở ngoài. Dì nại thiên ma xảo trá, khiển sử thủ hạ thi ma đánh bất ngờ nhân gian, dù có người tu chân mạo hiểm đem chi đánh chết thi độc vẫn như cũ tràn lan. Truyền nọc độc ngàn dặm, Cửu Châu Đại Lục trăm họ lầm than. Muôn vàn sinh linh toàn hóa thành cuồng thi, thấy vật còn sống tắc bôn tập cắn xé, lanh lảnh càn khôn hóa thành nhân gian luyện ngục. Này bắt đầu tiết tử vừa nói xong, toàn bộ hội trường sở hữu giao dịch đều bị đánh gãy. Có người thậm chí là không dám tin tưởng nhìn bên này. Trong tay đầu đồ vật đều rớt đi xuống đều không có phát hiện. Nhìn những người này phản ứng, Lý Thông lúc này mới vừa lòng bắt đầu tiếp tục nói lên. Này mà thế lưu chuyện xưa đương nhiên không dễ dàng. Nhưng là này mà thế lưu tiểu thuyết muốn cùng người tu chân đáp thượng biên. Như vậy cũng chỉ có thể đi theo Đại Việt bên này thói quen đi. Rốt cuộc bọn họ nơi này là chân chính xuất hiện quá một cái dưỡng thi môn phái. Tuy rằng hiện tại môn phái này còn thực không chớp mắt. Thậm chí chỉ có kẻ hèn chút cơ kỳ tu vi. Nhưng là này môn phái rốt cuộc mới mẻ. Huống chi những người này đều là một ít bình thường trong thành thị một ít nghĩa trang một ít túc. Trực bên linh cữu người tạo thành. Lẫn nhau chi gian liên hệ chặt chẽ. Càng thêm không chịu đến người ngoài quấy nhiễu. Môn phái này người ở bên ngoài xem ra. Lại là có chút thần bí. Hòa bình niên đại như thế nào đều không có đồ vật có thể kích thích đến các ngươi thần kinh. Nhưng là Cửu Châu tan vỡ thế giới chơi xong loại này đề tài. Hẳn là có thể kích thích đến các ngươi đi. Lý Thông âm hiểm nhìn bọn họ những người này. Kêu các ngươi trang bức. Lão tử hôm nay không đem các ngươi đều kéo lên câu. Lão tử liền không viết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.